ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 28, bán ma hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong không gian chỉ giới, sau khi Tan Lạp Tay Á nghe được những lời của Liệt Hỏa nói thì suýt nữa tức chết. Sự cao ngạo của ma thú đâu rồi, ở đâu hết rồi, sao ông không nhìn thấy một chút gì cả ở trước mặt ông? Đây không phải là hình ảnh cao ngạo của một ma thú biến dị mà à, hình ảnh của một con chó vẫy đuôi mừng chủ thì đúng hơn. Âm thầm phỉ nhổ trong lòng Liệt Hỏa, người hãy ra dáng vẻ của ma thú cho ta xem nào. Tan Lạp Tây Á tức giận quát, nhưng càng làm ông tức giận hơn đó là Liệt Hỏa này lại không biết hối cải phán một câu xanh rời. Ta mới không cần, nói xong Liệt Hỏa lại tiếp tục đi xô nịnh Mộ Dung Như Tuyết. Không chỉ có Liệt Hỏa làm Tan Lạp Tây Á tức chết, ngay cả Lôi Chấn cũng vậy. Đang ngủ ngon ngay sau khi nghe được từ ăn của Mộ Dung Như Tuyết thì lập tức Lôi Chấn tỉnh giấc, mở đôi mắt to tròn trong veo ra để lấy lòng của Mộ Dung Như Tuyết, sau đó cọ cọ vào má, ý là muốn nói cũng phải cho nó ăn. Trong lúc Tan Lạp Tây Á đang tức giận thì Mộ Dung Như Tuyết thì ngược lại đang âm thầm thở dài, không biết mình nuôi ma thú hay là bị chúng nó ăn cho đến phá sản đây. Sau một lúc đi thì Mộ Dung Như Tuyết và Thẩm Thanh Hải cuối cùng cũng đã đến nơi mà mình cần đến. Bảo Lâu Trai, nơi mà chuyên bán và thu mua các ma hạch của ma thú ở đây. Vừa đến ngay ngoài cửa đã có tiểu nhị đến tiếp đón hai người bọn họ. Xin chào khách quan, mời vào trong. Tiểu nhị ra tay chào đón mời hai người vào trong, không có một chút kiêu ngạo hay thất lễ nào. Khi nhìn vào quần áo hai người, một người thì kỳ dị, ý là mũ đội đầu ấy, một người thì ăn mặc có chút thô kệch. Điều này làm Mộ Dung Như Tuyết khá hài lòng với việc phục vụ khách ở nơi đây. Vào bên trong, ở bên trên bưng bày những ma hạch khác nhau được để trong những ô vuông nhỏ giống như cái tủ sách lớn, chỉ khác là cái tủ sách này bề ngang không bằng phẳng mà hơi nghiêng đi giúp người khác nhìn rõ hơn ma hạch được trưng bày. Hai bên đường đi vào có rất nhiều ma hạch được trưng bày khác nhau mà Lôi Chấn trên lưng Mộ Dung Như Tuyết đôi mắt sáng lên nhìn ma hạch thèm rỏ rãi. Nếu không phải trước đó nàng cấm cho nó không được đụng vào ma hạch, nếu không xé không cho nó ăn ma hạch một năm thì có lẽ tên tiểu tử này đã sớm phóng xuống mà ăn ngay rồi. Khi dừng lại thì trước mặt Mộ Dung Như Tuyết là một người đang tính toán sổ sách, còn người bên cạnh đeo kính bên cạnh còn có một cái kính giống như kính lúc thời hiện đại, vậy nàng đoán chắc là người xem hàng. Nghe được tiếng động của bọn họ, người đang tính toán sổ sách ngẩng đầu lên nhìn kính trọng hỏi. Hai vị đến đây là bán ma hạch hay mua ma hạch? Vừa nói vừa quan sát hai người này, cách trương.